Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, chương 9, bóng ma cùng Dương Quang. Tới hay không cho thống khoái nói. Ma ma tức tức, La Tiểu Thảo khó chịu nói rằng, hành hành hành, ta đi, ta đi, ta đi còn không được sao? Phương vẫn sợ nàng, chuyện trọng yếu, vẫn là đi một chuyến a. Ngược lại từ New York đến nước Mỹ cũng liền thời gian một cái nháy mắt. Vậy được, ta treo, treo, nhanh lên treo. Còn có, của ta khế ước giả là Lanoli, không phải ngươi, nha, lão đại không phải là ta sao? Ngươi cái này liền khách khí rồi không phải. Đi, không quấy rầy ngươi, ta tại gia chờ ngươi. Nghe trong ống nghe truyền tới âm thanh bận, Phương vấn chính là không còn gì để nói. Cái này La Tiểu Thảo, xem ra không phải là thập yêu tỉnh du đích đăng a. Ta có chút nhi sự tình phải đi ra ngoài một chuyến. Phương vấn cầm điện thoại di động đã đi tới, nói với Wanda, ân, người đi đi. Wanda nhẹ nhẹ gật đầu nói. Phương vấn gật đầu, sau một khắc thân ảnh liền tiêu thất, răng trên cắn lấy môi dưới. Wanda hai mắt không tự chủ bị dính vào làm lòng người đau màu đỏ. Bóng ma, ở đem nội tâm Dương Quang bao vây. Trung Hoa Trung Quốc, chuyện gì? Phương vấn không vui nói. Nhìn nằm nghiêng trên salon La Tiểu Thảo nói rằng, người dẫn ta đi Tam Á chơi a. La Tiểu Thảo hưng phấn nói. Phương vấn ngây ngẩn cả người. Ba, Tam Á, đúng vậy, Hải Nam Tam Á, người mang ta tới chơi a. Ta còn chưa có đi qua đây. La Tiểu Thảo ngồi dậy, nói rằng, không phải, người gọi ta là tới liền vì chuyện này. Phương vấn mở to hai mắt, bất khả tư nghị nhìn La Tiểu Thảo nói rằng, chuyện này làm sao vậy? Người là ta ở trên địa cầu duy nhất người quen. Ta gọi ngươi theo ta đi xem đi Tam Á làm sao vậy? La Tiểu Thảo trừng mắt Phương vấn nói rằng, ngươi có bị bệnh không? Phương vấn nhíu nói rằng, Thanos không biết từ lúc nào sẽ tới. Ngươi còn có thời gian rỗi nghỉ phép. Ngươi nghĩ rằng ta là ai à? Ta có thể cùng người thường giống nhau sao? Không phải, người nào buộc ngươi bảo hộ địa cầu sao? Ngươi phải cứ cùng Thanos chết dập đầu. Hắn e ngại ngươi, ta là địa cầu người, ta có nghĩa vụ bảo hộ viên tinh cầu này. Ngươi nơi nào là đang bảo vệ địa cầu? Ngươi rõ ràng chính là ở nhân loại giám hộ. Ngươi thiếu loài người. La Tiểu Thảo một bước cũng không nhường. Nếu như là Lanoli, tuyệt đối sẽ không như vậy. Nhưng nàng không phải, nàng là La Tiểu Thảo. Lanoli mặt khác, ta không nợ bất luận kẻ nào. Vô nghĩa, ngươi. La Tiểu Thảo vòng qua cái bàn, đi tới Phương Vấn trước mặt, mắt nhìn xuống ngồi ở trên cát Phương Vấn. Ngươi hỏi một chút chính ngươi, ngươi đến tột cùng là vì cái gì phải bảo vệ địa cầu? Thật là muốn bảo hộ địa cầu, đánh bảo hộ địa cầu cờ hiệu nhân loại giám hộ. Ngươi có tư cách gì nói mình là ở cứu vớt thế giới? Ngươi lại có tư cách gì cùng nghĩa vụ trở thành địa cầu người thủ hộ? Khí thế kinh khủng ở bên trong phòng ầm ầm bạo nổ. Bạo ngược hắc sắc sức mạnh sấm sét thoáng hiện, trong nháy mắt mất đi vô số sự vật. Tuy là trong cơn giận dữ, nhưng Phương Vấn vẫn là hơi có chút lý trí, không có đem lực lượng khuếch tán đến phòng bên ngoài. Làm sao? Muốn giết ta? Có Lanoli ngang hàng năng lực La Tiểu Thảo cũng không có bị nhiều ảnh hưởng lớn, ta nói sai sao? Phương Vấn, ngươi còn muốn lừa gạt mình tới khi nào? Đừng nói nữa. Khí thế thu lại, tay trái nắm chặt, ánh sáng màu xanh trong nháy mắt bao phủ cả phòng. Bị hãm hại sắc sức mạnh sấm sét nát bấy sự vật ở Tam Stone lực lượng thời gian dưới ảnh hưởng khôi. Phục nguyên dạng, nội tâm của mình đều không dám đối mặt với. Ta xem ngươi cũng nên dùng một lần huyễn linh thuật. La Tiểu Thảo hận thiết bất thành cương nói rằng. Phương Vấn không nói gì, xem như là thầm chấp nhận. La Tiểu Thảo nói không sai, luôn luôn tự xưng là vì địa cầu người thủ hộ chính hắn thật có thể giống như Ancient One Pháp Sư. Như vậy, đối đãi trên địa cầu tất cả sinh linh đối xử bình đẳng sao? Đại khái, không được a, đừng nói nhảm, theo ta đi Tam Á, không đi. đi hay không? La Tiểu Thảo ngồi xổm xuống, hung tợn nhìn Phương Vấn nói rằng, không đi. Nhìn La Tiểu Thảo đôi mắt to sáng ngời, Phương Vấn không chút do dự nói rằng, tại sao không đi? Buông lỏng một chút tâm tình, thật tốt. La Tiểu Thảo ngồi vào Phương Vấn bên người, Phương Vấn không được tự nhiên xê dịch thân thể, người được, ghét bỏ ta à? La Tiểu Thảo lông mày nhướn lên, khó chịu nói rằng, đối với, ta ghét bỏ ngươi. Phương Vấn lạnh lùng nói, không phải, ta giúp ngươi nhận rõ hiện thực, ngươi không cảm kích ta coi như, còn đối với ta hòa, hiện tại thái độ còn ác liệt như vậy, ta e rằng không phải ta chính mình tưởng tượng chung cái kia ta, nhưng ta sẽ tận lực làm được, nếu ta tới rồi, lên trời cho ta năng lực như thế, ta liền có nghĩa vụ, gánh vác phần này trách nhiệm. Phương Vấn đứng dậy, nhìn La Tiểu Thảo nói rằng, đột nhiên, La Tiểu Thảo biến sắc, ngay sau đó, hắc vụ đem bao phủ, Phương Vấn mặt lạnh nhìn một màn này, không có bất kỳ động tác, xin lỗi, Tiểu Thảo, chấm ngoặc kép, hắc vụ sau đó, Lanoli mặt mang dáng vẻ áy náy xuất hiện ở Phương Vấn trước mặt, người cái này nhân loại cách, cũng không giống như bình thường huyễn linh thuật chế tạo nhân cách. Phương Vấn từng chữ từng câu nói, Lanoli trầm mặc, tùy ngươi vậy, thế nhưng ta phải nhắc nhở ngươi Lanoli, đừng làm cho ngươi nhân cách kia trêu chọc ta, bằng không, ta sẽ thay ngươi giết nàng. Sát ý kinh người kèm theo lóe một cái rồi biến mất. Haosoku Haki cho tinh thần lực chi hải trông được lấy đây hết thảy, La Tiểu Thảo áp lực lớn lao. Vừa rồi Phương Vấn cũng không có thả ra bá vương sắc, nhưng bây giờ trực diện bá vương sắc lại làm cho nàng sinh lòng run rẩy. Nhìn Phương Vấn biến mất tàn ảnh một chút xíu tiêu thất, Lanoli thở dài, Tiểu Thảo, ngươi qua, lão đại, ta sai rồi, chấm ngoặc kép. La Tiểu Thảo cúi đầu, nhỏ giọng nói, Phương Vấn trước hắn chính là một cái bình thường người, nhưng hắn yêu chấm đất cầu, cũng cho phép hắn hiện tại còn bị thân vì nhân loại quan niệm trói buộc, nhưng cuối cùng sẽ có một ngày biết bị phá vỡ. Ngươi quá gấp rồi, Lanoli nhẹ giọng nói, nhưng là Infinity War sẽ tới, ta sợ, chấm ngoặc kép, suy nghĩ của ngươi không phải là không nguyện vọng của ta. Lanoli cười khổ một tiếng, nụ cười này mỹ lệ, lại thê lương, nhưng đúng là vẫn còn kém một chút. Bỏ lỡ, chính là bỏ lỡ, nhưng là còn không có bỏ lỡ a. Chúng ta còn có cơ hội. La Tiểu Thảo không cam lòng nói rằng, không cùng một dạng Tiểu Thảo, vô luận như thế nào, Phương Vấn không phải sẽ làm như vậy. Ta hiểu hắn, hắn không phải sẽ phản bội Wanda, dù cho người kia là ta, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. La Tiểu Thảo trong ánh mắt viết đầy không cam lòng. Mấy vạn năm cô độc cuộc hành trình, bị bóng ma bao vây vài vạn năm, cảm giác này, làm sao biểu đạt, không có cách nào khác biểu đạt. Thật vất vả thấy được một tia ánh sáng, tìm được cái kia thuộc về của nàng Thái Dương, nhưng là bây giờ, Thái Dương nhưng ở đi xa, xua tan bóng ma Dương Quang đã ở một chút xíu tiêu tán. Người điều này làm cho nàng làm sao cam tâm. Lanoli tuy là nhìn như hào hiệp, nhưng nội tâm nàng thống khổ so với La Tiểu Thảo sẽ nhiều chớ không ít. La Tiểu Thảo chỉ là thừa kế ký ức, có thể Lanoli cũng là tự mình đã trải qua đây hết thảy. Nàng khát vọng ấm áp vẫn luôn là thịnh thế. Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.